Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 92, trong nháy mắt mà qua. Nguyên tố chúng buông xuống, Tô Phục muốn học trên căn bản đều là không gian hệ ma pháp. Có chút hay là không có gì lớn dùng thế nhưng nguyên lý nhưng có thể để Tô Phục càng tốt hơn lý. Giải không gian có thể càng phát huy quả doa doa Nomi năng lực. Cách mỗi 1-2 tháng Tô Phục sẽ triệu hoán người lại đây. Esme, Emma, Rob, Lauren, cùng với Raven, ngược lại thay phiên đến đây đi. Bất quá càng về sau triệu hoán thời gian lại càng dài. Từ 1-2 tháng biến thành 3-5 tháng, lại từ 3 tháng biến thành 1 năm. Tô Phục tâm tư càng ngày càng tập trung ở ma pháp phía trên. Xuyên thấu qua ma pháp, Tô Phục đối với quả doa doa Nomi năng lực cũng có càng cảm giác sâu sắc. Tiếp xúc, ở thêm vào tuy nhiên hắn không hề rời đi Asgard. Thế nhưng lợi dụng phụ ma sau thuấn sát chi môn hắn có thể không cần rời đi, chỉ cần thông qua hai tay là có thể hấp thu trên trái đất Tesseract năng lượng. Một năm. Đảo mắt chính là 10 năm, Việt Nam chiến tranh cũng sớm đã kết thúc, vốn là chán trường chắc tựa hồ lại lần nữa tỉnh lại mở ra ích học viện. Đáng nhắc tới là vốn nên là phát sinh nghịch chuyển tương lai đi qua thời gian tuyến cố sự bởi vì Sentinel cha chết căn bản không có phát sinh, Eric còn bị ở lầu 5 góc phía dưới đây, 10 năm thời gian trong chớp mắt, Tô Phục không có bất kỳ biến hóa nào. Kania nữ vương cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất chỉ là một cái búng tay mà thôi. 10 năm này Tô Phục nắm giữ rất nhiều ma pháp. Đồng thời đối với quả doa doa Nomi khai phá lại càng là có chất bay qua do đó diễn sinh ra rất nhiều năng lực. Một tiếng vang thật lớn mơ hồ truyền đến. Mặt đất kịch liệt đung đưa. Có loại động đất dư chấn cảm giác. Động đất. Tô Phục còn là lần đầu tiên ở Asgard phát hiện còn có động đất thời điểm. Dừng lại minh tưởng, Tô Phục đẩy môn đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài chỉ thấy Kania nữ vương một mặt hưng phấn từ đằng xa đi tới. Tiên cung bị tập kích. Tô Phục còn chưa mở lời dò hỏi. Kania nữ vương liền trước tiên mở miệng. Tiên cung bị tập kích. Người nào lá gan như thế mập lại vẫn dám tập kích tiên cung. Tô Phục kinh ngạc hỏi, ngươi nghe nói qua nguyên tố chúng sao? Chưa từng nghe nói, nguyên tố chúng là 4 cái khống chế nguyên tố chiến đấu ra hỏa. Không ai biết rõ bọn họ đến từ đâu. 4 người bọn họ phân biệt có thể khống chế hỏa diễm. Dòng nước, đại địa chi lực cùng với phong, đã từng bọn họ tự xưng là thần tiến công quá Asgard bất quá lại bị Odin đánh đuổi. Không nghĩ tới lần này quay đầu trở lại, bây giờ Odin đã già, có thể làm không tới đem bọn hắn dễ dàng đánh bại mức độ. Kania nữ vương nói, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Coi như Odin chết, tiên cung bị hủy ngươi liền có thể chỉ lo thân mình. Tô Phục nhìn Kania nữ vương không biết, nàng tại sao kích động như thế? Kania nữ vương vẻ mặt hơi ngẩn người. Đúng a, nếu như tiên cung thất hứa luân hai còn có thể chỉ lo thân mình sao? Nàng chỉ biết có người đi tìm Odin phiền phức mà hài lòng còn không có thật tới kịp nghĩ nhiều như. Thế, vậy ta cuối cùng không thể đi giúp Odin chứ? Kania nữ vương hỏi ngược lại, Tô Phục nhún nhún vai, có giúp hay không Odin ta không biết. Ta chỉ biết rõ bọn họ có 2 cái chạy bên này. Cái gì? Kania nữ vương cau mày. Một hồi lâu sau nói. Ngươi xác định, ta làm sao đều không cảm giác được. Tin hay không theo ngươi? Bây giờ Tô Phục đối không gian lý giải theo nắm giữ đã sớm vượt xa quá khứ. Phạm vi cảm ứng lớn vô cùng. Bất kỳ thật nhỏ ba động cũng không che giấu nổi hắn. Truyền tống hoặc là thuấn di thời điểm sẽ cho không gian tạo thành rất lớn cùng với rõ ràng ba động. Nhưng trên thực tế một người hành tẩu hoặc là động vật, vật thể, thậm chí còn nguyên tố đều biết cho không gian mang đến biến hóa đồng thời phản hồi về tới. làm Tô Phục chủ động đi cảm ứng thời điểm liền như là khởi động radar một dạng. Thu hết vào mắt, khoảng chừng mấy phút sau, Kania nữ vương vẻ mặt đột nhiên biến đổi lớn khó có thể tin nhìn Tô Phục. Ngươi quả nhiên là cái ma pháp thiên tài. Ta tăng cường cảm ứng năng lực cũng mới vừa cảm giác được bọn họ tồn tại. Mà ngươi dĩ nhiên có thể tại như vậy xa sớm như vậy thời điểm liền cảm ứng được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kania nữ vương đã không biết nên nói cái gì cho phải. Loại này ma pháp thiên phú đã không phải là dùng thiên tài để hình dung chứ. Quá khoa trương, lúc này mới bao lâu a? Chết no cũng bất quá 10 năm mà thôi. Mà chỉ cần là phần này cảm ứng năng lực so với chính mình tu luyện mấy ngàn năm người mạnh hơn. Đến, Tô Phục nhảy một cái bay lên không trung mà lên. Giữa không trung dưới chân hắn xuất hiện một cánh cửa. Phù không chi môn. Để Tô Phục vững vàng tương xứng đứng ở giữa không trung. Kania nữ vương bay lên đứng ở Tô Phục bên cạnh. Xa xa chỉ thấy bên ngoài thành trì từng trận nồng thuốc xa trần. Chỉ thấy nồng thuốc bên trong xuất hiện một đám lửa. Một người toàn thân bao vây lấy hỏa diễm chính phi lại đây. Mà hắn phía dưới đứng một người nam nhân. Người đàn ông này không nhúc nhích. Thế nhưng dưới chân thổ địa nhưng phảng phất biến thành thang máy một dạng nhanh chóng lăn lộn đề. Hắn nhanh chóng tiến lên, khống chế hỏa diễm cùng đại địa chi lực hai cái nguyên tố chúng sao. Đáng chết, bọn họ không đi công kích Odin tới nơi này làm gì? Không thể để cho bọn họ tới gần nơi này. Dứt tiếng Kania nữ vương liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở nguyên tố chúng hai người phía trước ngăn lại hai người. Bạch, lặng yên không một tiếng động, Tô Phục xuất hiện ở Kania nữ vương bên người. Kania nữ vương lần thứ hai cả kinh. Trước đây Tô Phục mỗi lần xuyên Việt hoặc là triệu hoán nàng đều có thể cảm giác được loại kia. Không gian ba động, thế nhưng vừa nãy nàng hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu Tô Phục liền ở ngay đây một dạng. Không, phải nói Tô Phục phảng phất chính là không gian bản thân. Bất quá vào lúc này Kania nữ vương đã chú ý không được dò hỏi Tô Phục. Coi như hỏi Tô Phục cũng sẽ không nói. Nàng chỉ có thể cho rằng Tô Phục ma pháp thiên phú quá mạnh mẽ. Giao ra mị hoặc hồng bảo thạch. Nguyên tố chúng bên trong khống chế đại địa chi lực mắc nung hướng. Về Tô Phục quát, ngươi hỏi lầm người. Tô Phục tiện tay chỉ sắc mặt tái xanh Kania nữ vương, nàng mới là. Nơi này chủ nhân, chỉ có ngươi nói mị hoặc hồng bảo thạch. Xin lỗi ta chưa từng nghe tới. Nàng, mắc nung nhìn về phía Kania nữ vương, lắc đầu nói, ngươi nghĩ gạt ta sao? Trên người nàng ma lực tuy nhiên mạnh hơn ngươi, thậm chí bi ớt đình cũng không kém ít nhiều. Thế nhưng ngươi cho ta uy hiếp càng to lớn hơn, ngươi xuất hiện thậm chí ngay cả ta đều không phát hiện được. Hắn có thể khống chế đại địa chi lực, bởi vậy làm Kania nữ vương theo Tô Phục xuất hiện đứng trên mặt đất thời điểm hắn tự nhiên có. Thể có phát giác, thế nhưng là hắn lại không có nhận ra được Tô Phục. Rất còn như bây giờ đại địa chi lực đều không có sản sinh bất kỳ cảm ứng. Nhưng hắn một mực liền đứng ở trước mặt mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.